Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Ẩn thân thú. Văn võ quan viên đã gần như đến đủ. Nhưng có một người không tới. Liễu thừa tướng. Vô tướng Thánh Vương nhíu mày, nhìn lại xa Vương Tĩnh Văn cách đó không, Vương Tĩnh Văn lặng lẽ gật gật đầu. Phảng phất truyền lại một loại an tâm vậy. Người nào chưa tới? Vô tướng Thánh Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Khởi bẩm phụ vương, là Liễu Triệt, Liễu thừa tướng không tuân thủ nghi lễ quân, thần triều hội trang nghiêm, không ngờ không cáo vắng họp. Tam thái tử Niệm Bôn lập tức bước ra khỏi hàng kêu lên. Niệm Bôn đã sớm khó chịu với Liễu thừa tướng nhiều lần khinh thường mình, lại lần để cho mình xấu mặt trước mặt phụ vương, hiện tại hắn xuất hiện nhược điểm, Niệm Bôn tự nhiên lập tức bước ra khỏi hàng chỉ trích. Hơn nữa, hai ngày này, Liễu thừa tướng lại xuất hiện một nhược điểm to lớn, hừ, nhìn ngươi hôm nay có chết hay không. Vô tướng Thánh Đình cuối cùng là của Niệm gia chúng ta, một ngoại thần như ngươi cũng muốn độc tài triều cương. Chẳng phân biệt chủ tớ. Đang lúc Niệm Bôn chuẩn bị tiếp tục ở trách Liễu thừa tướng. Liễu thừa tướng đạp trên một đám mây bay tới, đám xuống hàng dưới long thai. Liễu Triệt lớn mật, vô cớ đến muộn, không ngờ không biết hối cải, còn không hướng Thánh Vương thỉnh tội. Niệm Bôn lập tức kêu lên. Liễu thừa tướng quay sang Tam Thái tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiếp đó không để ý tới, ngược lại quay sang quần thần nói. Chư vị. Lão hủ đến chậm, mong rằng chớ trách. Liễu thừa tướng đây là quay sang quần thần nói, nhưng mà khi hắn nói xong quần thần lại không có người nào dám ớt tiếng. Liễu thừa tướng hôm nay bị gì vậy? Triều hội muộn còn không hướng Thánh Vương thỉnh tội, không ngờ quay sang chúng ta nói chuyện. Liễu thừa tướng quay đầu nhìn về phía vô tướng Thánh Vương. Nhìn vô tướng Thánh Vương, Liễu thừa tướng nhíu chặt mày. Không hề sơ hở, hoặc là nói căn bản là giống nhau như đúc, tại sao có thể như vậy? Liễu Triệt lớn mật. Nhìn thấy Thánh Vương, ngươi muốn tạo phản sao? Tam Thái tử lại lần nữa kêu lên. Tam Thái tử nói cái gì? Tạo phản. Nghe được Tam Thái tử nói vậy, gần như tất cả thần tử đều khẽ run lên. Hôm nay chẳng nhẽ có đảo chính sao? Liễu thừa tướng khinh thường nhìn thoáng qua Tam Thái tử, trong mắt lóe lên vẻ bi ai, vô tướng Thánh Đình làm sao lại có loại thái tử này. Liễu Triệt, ngươi nhìn chấm còn nhìn tới khi nào? Vô tướng Thánh Vương trầm giọng nói. Ta đang nhìn ngươi, rốt cuộc là có phải vô tướng Thánh Vương hay không? Liễu Triệt lạnh lùng nói. Lớn mật, Liễu Triệt, ngươi loạn thần tặc tử này. Ta đã biết ngươi muốn làm phản, không thể tưởng được ngươi ngồi không yên nhanh như vậy, loạn thần tặc tử, người đâu, đem đây loạn thần tặc tử bắt lại. Tam Thái tử quát, không có chứng cứ liền muốn bắt ta. Các ngươi mới là loạn thần tặc tử soán vị. Liễu Triệt quát, người đâu? Tam Thái tử cả giận nói, quần thần không khỏi hỗn loạn, không biết chuyện gì xảy ra. Câm mồm. Vô tướng Thánh Vương bỗng nhiên quát. Phụ vương, hắn không ngờ. Tam Thái tử lo lắng nói. Bôn Nhi dừng nói. Vô tướng Thánh Vương nói. Liễu Triệt cũng hơi biến sắc mặt. Liễu Triệt không sợ mọi người trở mặt, chỉ sợ mọi người không trở mặt. Bởi vì dùng năng lực của vô tướng Thánh Vương, loại cảnh tượng này đã sớm có chuẩn bị. Cũng đúng là nguyên nhân Liễu Triệt bị trễ. Hiện tại nếu như trở mặt tức chứng minh Thánh Vương trước mắt là giả, vậy thì triển khai mai phục tại chỗ xa kia là được rồi. Có thể người trước mắt không ngờ dừng lại trở mặt. Liễu Triệt, niệm tình ngươi ở vô tướng Thánh Đình làm ra vô số công tích, hiện tại chấm cho ngươi một cơ hội, chủ động thú tội đi. Vô tướng Thánh Vương nói. Thú tội. Hừ. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi không phải là cùng Lão Kiền tiến vào thiên đế mật cảnh sao? Ngươi tại sao lại ở đây? Liễu Triệt trầm giọng nói. Các trọng thần vô tướng Thánh Đình lập tức gật gật đầu, đặc biệt nhóm thân tín của vô tướng Thánh Vương trước kia. Thánh Vương tin cậy thừa tướng bao nhiêu, mọi người đều biết, cũng không có lý do bỗng nhiên liền thay đổi. Vì sao? Chẳng lẽ đây đúng là Thánh Vương giả? Thiên đế mật cảnh. Ta đã đi vào, nhưng mà ta lại đi ra, các thánh vương khác và giáo chủ đều bị ta vây ở bên trong, lão hiền cũng còn đang bên trong để ngừa có biến, làm sao? Đây là cớ ngươi muốn tạo phản sao? Vô tướng thánh vương trầm giọng nói. Vậy vì sao không triều hội ở triều đình, mà ở nơi này? Ngươi là không dám đi. Không phải thánh vương, ngồi xuống cửu long thiên ỉ ức gặp phản phệ. Liễu Triệt lại lần nữa hỏi. Ngươi có biết chấm tới long thai khi nào? Vô tướng thánh vương trầm giọng nói. Giờ mẹo. Không sai, giờ mẹo chấm đã đến nơi này, là chấm muốn nhìn mãnh tướng vô tướng lãnh thổ quốc gia ta một chút, xem bọn họ sử dụng thời gian bao lâu, san bằng các lãnh thổ quốc gia phương Bắc. Vô tướng thánh vương lạnh lùng nói. Nghe được vô tướng thánh vương nói vậy, chúng thần không khỏi giật mình, thì ra là thế. Các thánh vương lãnh thổ quốc gia khác không còn, như vậy đúng là lúc đánh chiếm chư lãnh thổ quốc gia. Thánh vương anh minh. Các thần tử khom người nói. Ngươi còn có gì muốn hỏi? Vô tướng thánh vương lạnh lùng nói. Ngươi. Liễu Triệt sắc mặt chợt thay đổi. Liễu Triệt muốn nói, ngươi nếu là thánh vương, hai ngày trước trở về nên cho ta biết, vì sao lại cho tới hôm nay mới cho ta biết. Thế nhưng... lời này làm sao có thể nói ra đây? Ngươi có tư cách gì khiến thánh vương trở về lập tức thỉnh giáo ngươi chứ? Quần thần đều mang vẻ bất thiện nhìn về phía Liễu thừa tướng. Xa xa, rất nhiều cường giả ẩn núp ở trên một ngọn núi, từng người lúc đầu tràn đầy tức giận, nhưng mà dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Ngược lại Liễu Triệt ngươi. Vô tướng thánh vương giọng điệu biến đổi. Chấm chỉ cho ngươi điều động cường giả ở diễn võ trường ba lượt, đồng thời còn có ra thánh chỉ nói tỉ mỉ, nhưng mà ngươi vì sao nhiều lần giả truyền thánh chỉ điều động các cao thủ diễn võ đường? Ai cho ngươi quyền lợi? Không biết diễn võ đường là do chấm phụ trách sao? Ngươi lại dùng diễn võ đường mưu bao nhiêu tư lợi? Vô tướng thánh vương hai mắt trợn trừng. Dưới ánh mắt này, rất nhiều cường giả trong thung lũng xa xa từng người giật mình. Lập tức, một người cầm đầu sắc mặt khó coi bởi vì Liễu thừa tướng là giả truyền qua nhiều lần thánh chỉ điều động bọn họ, nhưng thánh chỉ chân chính, hắn chỉ gặp qua ba lượt mà thôi. Đại ca, Liễu Triệt này không phải thật sự muốn tạo phản chứ? Còn kéo theo chúng ta vào trong. Một người trong đó quay sang thủ lĩnh hỏi. Không biết, nhìn lại đã trước kia thánh vương vô cùng tín nhiệm Liễu thừa tướng. Lần này cũng rất kỳ quái, hơn nữa. Liễu thừa tướng không để ý tới thánh vương nói mình tạo phản à? Thủ lĩnh nói. Xa xa, mọi người vẫn còn tranh luận. Liễu Triệt, ngươi loạn thần tặc tử này còn không thúc thủ chịu trói. Tam thái tử kêu lên. Ha ha ha ha, ta biến thành loạn thần tặc tử, niệm bôn. Ngươi tài trí bình thường, vô tướng thánh đình sẽ hủy ở trong tay ngươi. Thánh vương trở về, nhất định diệt nghiệt tử ngươi. Liễu Triệt cực kỳ tức giận. Hừ, thánh vương ở nơi này, ngươi còn tiếp tục diễn. Diễn nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Hừ, xuất xứ của ngươi đã bị chúng ta tra được. Ngươi chính là nghiệt tử của Liễu Hạo Nhiên, là cừu địch của phụ vương. Bộ tộc Liễu Hạo Nhiên đã bị giết sạch, chỉ còn dư lại nghiệt tử ngươi còn sống, luôn chờ ngày báo thù. Đây là tộc phủ Liễu gia ngươi, ngươi còn muốn chối cãi. Niệm bôn quát. Nói xong không ngờ thật sự ném ra một quyển gia phả. Nhìn thấy một màn chứng cứ vô cùng xác thực, quần thần ồ lên. Gia phả. Nghiệt tử của Liễu Hạo Nhiên. Xa xa trong sơn cốc. Các cường giả diễn võ đường nhìn nhau một cái. Thì ra Liễu thừa tướng, không, Liễu Triệt tên gian tặc kia thật sự muốn tạo phản. Một người bỗng nhiên nói. Đại ca, làm sao bây giờ? Những người khác đều nhìn về thủ lĩnh. Đợi đi về tới chỗ thánh vương thỉnh tội. Thủ lĩnh nói. Vâng. Trong lòng mọi người không khỏi trầm trọng. Liễu Triệt cầm lấy, gia phả cũng không xem, vu oan hãm hại, vu oan hãm hại thấp kém như vậy. Không ngờ không ai nhận ra. Không phải chúng thần không nhận ra, mà lại không dám nhận ra, vô tướng thánh vương ở đây, đây là quyền uy, đây là uy tín. Dưới uy tín khổng lồ, không người nào dám đồng ý niệm khác trong đầu, chẳng lẽ muốn cùng thừa tướng tạo phản sao? Người đâu, đem loạn thần tặc tử này bắt lại cho ta. Vô tướng Thánh Vương lạnh giọng nói. Vâng. Hai tên chiến sĩ toàn thân kim giáp bỗng nhiên bước ra khỏi hàng. Hai người vừa bước ra khỏi hàng, hai cổ khí thế cường đại áp bách về phía Liễu Triệt. Tổ tiên. Liễu Triệt biến sắc. Tổ tiên đúng là U Sơn, U Thủy, chỉ là mặc kim giáp, người khác nhìn không thấy tướng mạo mà thôi. Một người trong đó lật tay chộp tới Liễu Triệt. Ầm. Chiến sĩ kim giáp kia cũng không bắt được Liễu thừa tướng, ngược lại bản thân bị thương nặng, bắn ngược trở về. Liễu Triệt phản kháng, hắn đúng là loạn thần tặc tử. Hai tên kim giáp chiến sĩ, một người trong đó lập tức bay đến bên cạnh, vô tướng Thánh Vương cẩn thận thủ hộ vô tướng Thánh Vương, một người quay sáng chộp tới Liễu thừa tướng. Liễu thừa tướng mắt thấy sự không thể thay đổi, thân hình thoát một cái vọt về phía xa. Liễu thừa tướng là cổ tiên, căn bản không địch lại tổ tiên, lúc này tự nhiên phải trốn nhanh, trốn nhanh. Hai tên kim giáp chiến sĩ, một người trông chừng vô tướng Thánh Vương, một người vốn muốn đuổi theo Liễu Triệt, nhưng giờ phút này lại bị cái gì đó kiềm chế, thân hợp thiên đạo, ầm ầm chiến đấu, nhưng mà trên không trung chỉ có một mình hắn, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Chiến đấu rời xa Long Thai, bởi vậy có một tổ tiên trong đó thủ hộ, người trên Long Thai đều chưa bị thương. Vương Tĩnh Văn luôn luôn trấn tĩnh nhìn thủ hộ, vô tướng Thánh Vương chính là U Thủy, người chiến đấu kia là U Sơn. U Sơn hắn điên rồi sao? Không đúng, là ẩn thân thú. Vương Tĩnh Văn trong lòng biến đổi, lập tức kêu lên. Nghe được Vương Tĩnh Văn nói vậy, U Thủy lập tức hiểu ẩn thân thú. Xếp hạng 18 thần thú bảng đại thế giới. Người bình thường rất ít biết, nhưng mà tại chủng tộc cổ xưa Khô Lâu tộc lại có ghi lại. Thần thú top 18 đều là tồn tại cực kỳ thần bí, hơn nữa mỗi một con đều là cường giả cảnh giới tổ tiên trở lên, mỗi một con đều là hung thú vạn cổ khó tìm, từng con đều có thần diệu, ẩn thân thú, thân ẩn không hiện, ngươi căn bản không biết nó ở đâu. Hơn nữa lại có thực lực tổ tiên cường đại vô cùng. Mà thần thú tiểu thanh của niệm du du tổ cũng là thần thú đứng thứ 19 bảng. So với ẩn thân thú còn yếu hơn một bậc. Vương Tĩnh Văn cũng lập tức hiểu vì sao ngày xưa tin tức của mình lại bị tiết lộ ra ngoài. Thì ra là ẩn thân thú này, vô tướng thánh đình lại còn cất giấu tên biến thái như vậy. Cách đó không xa, U Sơn không ngờ bị ẩn thân thú áp chế. Bởi vì U Sơn căn bản không tìm thấy ẩn thân thú ở đâu, thần thú top 18 đều giống như được ông trời chiếu cố, chúng nó không thể thân hợp thiên đạo, nhưng mà thần thông lại có thể so với lực lượng thiên đạo, cho dù U Sơn thân hợp thiên đạo tránh ở trong vòng thiên đạo, ẩn thân thú đều có thể công kích được hắn. Thế cuộc thay đổi có chút ra ngoài dự kiến của Vương Tĩnh Văn. Xa xa, Liễu thừa tướng đang bôn đào nhìn lại, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Ẩn thân thú của Thánh Vương, vô dụng, tuy rằng ngươi phân biệt ra được kia là Thánh Vương giả, nhưng mà, giờ phút này lòng người không thuận chúng ta, cho dù ngươi thắng cũng không làm được gì. Liễu thừa tướng không có quay lại, mà lại nhanh chóng vọt về phía Tây Bắc rất trốn đi, muốn đi thiên đế mật cảnh tìm kiếm vô tướng Thánh Vương chân chính. Xa xa tại một khe núi khác. Lão đại, Liễu Triệt tên gian tặc kia muốn chạy trốn, chúng ta bắt lấy hắn. Lập công chuộc tội. Một người trong đó nói. Được. Thủ lĩnh lập tức đáp. Tiếp đó, một đoàn cổ tiên đánh tới Liễu thừa tướng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Lên cấp. Ở ngoài giáo trường Long Thai, U Sơn độc đấu ẩn thân thú. Mặc dù U Sơn bị ẩn thân thú áp chế, nhưng U Thủy vẫn không có ra tay giúp đỡ. Một phương diện là U Thủy không biết bắt đầu làm từ đâu. Một phương diện khác là U Thủy còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là bảo vệ Niệm Du Du. Niệm Du Du là nhân vật chủ yếu của tiểu kế hoạch lần này. Quyết không thể xảy ra chút không may nào. Nơi xa, một cái thiên đạo khổng lồ nối liền trời đất. U Sơn thân hợp thiên đạo, nhưng phía trên thiên đạo không ngừng xuất hiện lỗ hổng, U Sơn không ngừng bị công kích, U Sơn có xuất thủ, sử dụng lực lượng hủy thiên diệt địa, phong vân biến sắc,

Vì vậy vô tướng Thánh Vương mới khẳng định hai thuộc hạ của mình thành công. Chẳng qua là lúc ấy Trung Sơn nhìn xuống, mặc dù sắc mặt cực kỳ khó coi, vẫn là nhìn xuống tiếp tục chờ truyền thừa của thiên đế. Một khi nhận được truyền thừa của thiên đế, đoạt một cái lãnh thổ quốc gia nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trung Sơn nhìn được. Trung Sơn có thể nhìn, ta sao lại không thể nhẫn nhịn? Huống chi, số mệnh của vô tướng Thánh Đình chỉ thiếu một nửa, nói cách khác còn chưa tới tình huống bất lợi. Huống chi trừ lãnh thổ quốc gia vô tướng, chính mình còn có ngũ đại lãnh thổ quốc gia, mất đi một cái, ta còn có năm. Một điểm trọng yếu nhất là nếu thật sự lãnh thổ quốc gia vô tướng bị phá hư, chính mình hiện tại cũng không biết, đời sau này trở về, có thể hết thảy cũng đã muộn, ngược lại mất đi cơ hội tranh đoạt kế thừa của thiên đế. Không có lời. Chờ, tiếp tục chờ. Vô tướng Thánh Vương tin tưởng sắp xếp của mình, tin tưởng thần tử của mình nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Nghĩ thông suốt hết thảy, tâm tình vô tướng Thánh Vương từ từ ổn định lại. Hiện tại, truyền thừa của thiên đế vẫn là tối trọng yếu nhất, từ trận pháp đầu tiên đã có thể khẳng định trận pháp thượng cổ, đích xác là trận pháp thượng cổ chính mình chưa từng thấy. Xem ra, truyền thừa của thiên đế tuyệt đối sẽ không kém. Một đế truyền thừa tới muôn đời, tam thánh quý đầu cam chịu xưng thần. Nhất định phải có được. Vô tướng Thánh Vương không để ý đến mọi người. Mà mọi người thấy vô tướng Thánh Vương cũng là cảm thấy cổ quái, bộ mặt vô tướng Thánh Vương biến hóa cơ hồ giống nhau như đúc với Trung Sơn lúc trước, rốt cuộc tại sao? Hai Thánh Vương cũng không nguyện nói, mọi người mặc dù hiếu kỳ cũng chỉ có thể chôn sâu phần tò mò này trong lòng. Tiếp tục phá trận như cũ. Trung Sơn tiếp tục phá giải trận thứ hai, một cái đại trận tinh không cờ vây. Tinh thần va chạm, tinh thần nổ tung, uy lực không thua xuất thủ cường thế của vô tướng Thánh Vương lúc trước. Ngũ trận của thiên đế quả nhiên từng trận đều là mạo hiểm. Vô tướng Thánh Đình Thánh Đô Kim Thắng. Thiên địa vang lên một tiếng sấm lớn, rất nhiều người không rõ, nhưng là có người hiểu được đây là ý gì, tổ thần thú thắng. Nuốt trường ẩm thân thú. Tổ thần thú lên cấp trở thành vị trí 18 trong bảng xếp hạng thần thú. Đây không chỉ có là một cái tôn vị của tiểu thanh còn đạt được thần thông của ẩn thân thú, mà thần thông của ẩn thân thú cũng sẽ bị tiêu hóa hoàn toàn trong thời gian rất ngắn, dùng để tổ thần thú tăng cường thần thông của mình. Sau này, cho dù tiểu thanh chết, tổ thần thú tiếp theo nữa sinh ra đời, vẫn có thể có thần thông cường hãn này. Đây chính là thần thú lên cấp. Đời đời truyền nối. Vô tướng Thánh Vương lộ ra vẻ kích động. Phía trên long thai, chúng thần vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc. Thánh Vương. Khí vận này. Niệm Bôn có chút lo lắng nói. Số mệnh thiếu một nửa, sau này còn sẽ có, bắt một lãnh thổ quốc gia tiếp theo lại, cũng sẽ tăng cường gấp đôi. Vô tướng Thánh Vương trầm giọng nói. Vâng. Mọi người lập tức đáp. Nếu Thánh Vương cũng không truy cứu, mọi người tự nhiên không thể truy cứu. Liễu Triệt làm phản, vô tướng Thánh Đình không thể không có thừa tướng, chư vị ái khanh, trong số các tông tước, có người nào thích hợp không? Vô tướng Thánh Vương trầm giọng nói. Trọng tuyển thừa tướng. Chúng thần nhanh chóng dừng lại, kế tiếp chính là đại sự của vô tướng Thánh Đình. Thần cho là, Lạc đại nhân tài đức vẹn toàn, là tấm gương trong thế hệ của chúng ta, có thể gánh trách nhiệm lớn này. Một quan viên nói. Thần cho là Triệu đại nhân đức uy tứ hải có thể đảm nhiệm chức thừa tướng. Thần cho là Vương Tính Văn Vương đại nhân hết dạ trung thành, vì dân vì nước có thể đảm nhiệm chức thừa tướng. Trong lúc nhất thời quần thần phía dưới rối rít phát biểu ý kiến, tổng cộng có 4 công tước không ngừng được nhắc đến. Vương Tính Văn chính là một người trong đó, dĩ nhiên người chọn hắn, phần lớn cũng là người đoạn thời gian trước mở tiệc chiêu đãi Vương Tính Văn. Tứ đại công tước, Vương Tính Văn có tư lịch mỏng nhất, nhưng giao thiệp lại phổ biến nhất. Thái tử môn, các ngươi cảm thấy thế nào? Vô tướng Thánh Vương thản nhiên nói. Tam thái tử Niệm Bôn nhìn 4 người, trong 4 người, có 3 người trước kia cũng rất quen cùng thừa tướng, chỉ có Vương Tính Văn không có liên hệ gì cùng thừa tướng, hơn nữa trước kia cũng từng đi theo chính mình, luôn luôn một mực cung kính đối với mình. Nhi thần cảm thấy, Vương Tính Văn có trí tuệ không dưới Liễu Triệt, cũng hết dạ trung thành đối với Vô Tướng Thánh Đình, nên được trọng dụng. Tam Thái Tử lập tức nói. Tiếp theo Nhị Thái Tử cùng Tứ Thái nhìn Niệm Bôn, không ngờ cũng chọn Vương Tính Văn. Quần thần yên tĩnh trở lại, cùng nhau nhìn về phía Vô Tướng Thánh Vương. Vô Tướng Thánh Vương dừng một chút, gật gật đầu nói. Vô Tướng Thánh Đình, triều đình cần thịnh vượng, chỉ cần chư vị thần phục Vô Tướng, cống hiến cho Vô Tướng, chấm cũng sẽ vui lòng cất nhắc. Từ hôm nay, chấm bổ nhiệm Vương Tính Văn là thừa tướng của Vô Tướng Thánh Đình. Ầm. Phía trên biển mây số mệnh vang lên một tiếng vang thật lớn, sôi trào một trận. Phía dưới, Vương Tính Văn bỗng nhiên nhắm mắt, thật giống như cảm thụ số mệnh vô cùng vô tận tới người. Dĩ nhiên, cũng không ai biết, biển mây số mệnh sôi trào chính là do tổ thần thú nắm giữ thần thông ẩn thân tạo thành. Biển mây số mệnh người bình thường căn bản không chạm tới được, nhưng tổ thần thú có thể ạ, nếu có thể ăn quấy nhiễu một chút tự nhiên càng thêm dễ dàng. Về phần Vương Tính Văn trí giả như thế, làm ra hiện tượng giả là số mệnh tới người, càng thêm dễ như trở bàn tay. Hưởng thụ một chút, Vương Tính Văn mở hai mắt ra, cung kính nói với Vô Tướng Thánh Vương. Tạ ơn Thánh Vương, thần nhất định quốc cung tận tụy, tới chết không thôi. Tốt. Vô Tướng Thánh Vương gật đầu nói. Chúc mừng Thánh Vương, chúc mừng Thừa Tướng. Chúng thần đồng thời kêu lên. Vương Tính Văn gật đầu đi tới vị trí Thừa Tướng ở phía trước. Vô Tướng Thánh Vương nhìn chúng thần, mở miệng nói. Hiện tại là lúc mở mang bờ cõi, chuyển luôn cương vực, lãnh thổ quốc gia Thương Hải, lãnh thổ quốc gia Phục Ma, lãnh thổ quốc gia Tiểu Phái. Giờ phút này cũng là quần long vô thủ. Chúng thần trở nên hưng phấn. Niệm Tiêu. Niệm Bôn. Niệm Ngạo. Vô Tướng Thánh Vương nói. Tam Đại Thái Tử lập tức bước ra khỏi hàng, hơi kích động nói. Có thần. Niệm Tiêu là Tả Lộ Nguyên soái thống lĩnh quân đoàn Mãnh Hổ, quân đoàn Hiểu Nguyệt, đồng thời điều động tướng lãnh tinh nhuệ ở các thành tiến công lãnh thổ quốc gia Thương Hải, không được sai sót. Vô Tướng Thánh Vương nói. Nhị Thái Tử hơi hưng phấn nói. Tuân lệnh. Quân đoàn Mãnh Hổ, quân đoàn Hiểu Nguyệt đều là quân đoàn tinh nhuệ của lãnh thổ quốc gia Vô Tướng A, lần này đi còn không phải là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi sao? Niệm Bôn là Trung Lộ Nguyên soái thống lĩnh quân đoàn Lục Vũ, quân đoàn Yên Miêu cũng điều động tướng lãnh tinh nhuệ ở các thành đánh chiếm chuyển luôn cương vực. Không được sai sót. Tuân lệnh. Niệm Ngạo là Hữu Lộ Nguyên soái thống lĩnh quân đoàn Vô Biên, quân đoàn Đại Hiển cũng điều động tướng lãnh tinh nhuệ ở các thành đánh chiếm lãnh thổ quốc gia Phục Ma, không được sai sót. Tuân lệnh. Tứ Thái cũng hưng phấn nói. Trong lúc nhất thời, một đám thái tử tràn đầy hưng phấn, Tam Lộ Nguyên soái này cơ hồ chính là nhận lấy quân đội tinh nhuệ nhất của lãnh thổ quốc gia Vô Tướng A, tất cả quân đội cũng đều phái đi ra, muốn hoàn toàn bắt ba lãnh thổ quốc gia lại. Nghĩ đến chiến công từ ba lãnh thổ quốc gia, Tam Đại Thái tử hưng phấn. Dĩ nhiên, chiến dịch lần này, mặc dù các lãnh thổ quốc gia không có thủ lĩnh, nhưng cũng không dễ chấm quyết định. Sắp xếp các văn thần phụ trợ Tam Lộ Nguyên soái cùng lập nên chiến công. Vô Tướng Thánh Vương nói. Rõ. Quần thần khe khẽ kích động nói. Kế tiếp, chúng thần rốt cuộc biết sự quyết tâm của Thánh Vương, chẳng những phái đi ra toàn bộ tướng lãnh lợi hại, quan văn lợi hại cũng phái đi ra ngoài, tất phải bắt Tam Đại lãnh thổ quốc gia lại. Về phần lãnh thổ quốc gia tiểu phái cuối cùng, chúng thần không có hỏi nhiều. Dĩ nhiên, cũng có người có thể nghĩ đến chúa tể của lãnh thổ quốc gia tiểu phái này, Tạ tiểu phái, Tạ Thánh Vương rất có thể có quan hệ cùng Thánh Vương. Đây là binh phù, binh quý thần tốc, trong vòng 3 ngày, mau sớm lên đường, ta sẽ đưa toàn bộ các cường giả của diễn võ đường cho Tam Lộ đại quân của các ngươi là thái tử của chấm, không nên làm cho chấm thất vọng. Vô Tướng Thánh Vương lấy ra binh phù thư phòng. Rõ. Chúng thái tử cảm thấy hưng phấn. Bởi vì luyện tập võ nghệ ở giáo trường cho tới trưa, cho nên phần lớn các hãn tướng đều ở đây, chính miệng theo như lời Thánh Vương ban binh phù xuống trước mặt mọi người, thánh chỉ này cũng không cần hạ. Nguyên nhân chủ yếu là Niệm Du Du không có ngọc tỷ, vì vậy chỉ có thể dùng phương pháp này mới được. Nhìn chúng thần một chút, Vô tướng Thánh Vương nói. Các chúng thần, ra tiền tuyến giết địch, chấm rất vui mừng chuyện trong triều, các ngươi tạm thời không cần lo lắng, vương thừa tướng hẳn là có thể xử lý, chấm bỗng cảm thấy có đột phá, cần bế quan một thời gian ngắn, hết thảy sự vụ do vương thừa tướng xử lý. Rõ. Quần thần cung bái. Hết thảy tiến vào quỹ đạo, các cường thần của vô tướng Thánh Đình bị vô tướng Thánh Vương phái toàn bộ đi ra ngoài, những người bình thường còn dư lại. Vương Tĩnh Văn đối phó quá dễ dàng. Sau khi đại quân xuất phát, Vương Tĩnh Văn liền bắt đầu quyết đoán, bắt đầu từ các nhân tài đại tranh nằm vùng ở các đại thành trì của vô tướng Thánh Đình. Các đại thành chủ thay đổi người, lão thành chủ thăng quan đến triều đô, sau đó bị giám thị. Nhân tài đại tranh nhanh chóng lặng lẽ thượng vị. Cơ hồ không hề trì hoãn chút nào. Vô tướng Thánh Đình kế tiếp có thể đoán được, đại tranh cưu chiếm thước xào, nhanh chóng chiếm cứ, tên là vô tướng, thật ra là đại tranh. Về phần Liễu Triệt, Liễu thừa tướng, không được mấy ngày nữa, sẽ bị người của Diễn Võ Đường mang theo đầu người đưa tới. Vô tướng Thánh Vương tự nhiên tán thưởng, tiếp theo cũng mau nhanh chóng phân công các cường giả của Diễn Võ Đường đi ra ngoài. Đại tranh chính thức âm thầm chiếm vô tướng Thánh Đình. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1033, tiến thêm một bước. Vô tướng Thánh Đình trong một gian đại điện hoàng cung. Đại điện đóng chặt, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Bên trong đứng U Sơn, U Thủy, Niệm Du Du, Vương Tĩnh Văn, còn có tổ thần thú đang vui vẻ. Kế tiếp phải xem vương tiên sinh, nơi này, ta cũng không nhúng tay nữa. U Thủy, ngươi lưu lại bảo hộ vương tiên sinh, bất kể lúc nào, an toàn của vương tiên sinh vĩnh viễn là số một, cho dù vứt bỏ lãnh thổ quốc gia vô tướng Thánh Đình cũng không thể để cho vương tiên sinh bị thương tổn. Niệm Du Du nói. Vâng. U Thủy lập tức đáp. Vậy chúng ta thì sao? U Sơn lập tức hỏi. Kim Mộc Thánh Vương, Thủy Hỏa Thánh Vương bị nhốt tại chuyển luân điện tại Thánh Đình bọn họ, nếu như thời gian dài không thấy hai người bọn họ, nhất định sẽ đại loạn, lần này ngươi theo ta đi hai lãnh thổ quốc gia này trấn áp bọn đạo trích, sau đó ta biến thành bộ dáng bọn họ, tuyên bố bế quan là được. Chờ thu lại lãnh thổ quốc gia vô tướng Thánh Đình, chúng ta lại từng bước giải quyết lãnh thổ quốc gia hai tên kia, giải quyết lãnh thổ quốc gia hai tên kia thì dễ dàng. Niệm Du Du cười nói. Được. U Sơn gật gật đầu. U Sơn giờ phút này xem như đã nhìn ra đại tranh này có quá nhiều người trí tuệ yêu nghiệt. Mình theo chân bọn họ thật sự không có cách nào so sánh được, lúc này mới bao nhiêu lâu. Vô tướng Thánh Đình gần như sắp bị nuốt gọn. Ba đường đại quân đánh chiếm lãnh thổ quốc gia khác, đánh chiếm dễ như vậy sao? Nhất định ngọc đá cùng nát, mà lãnh thổ quốc gia còn lại yếu đuối thì có thể bị thu thập, bị thay thế. Đến lúc đó đầu tường thành đổi đại kỳ, có thể nói trong một đêm, vô tướng Thánh Đình biến thành bản đồ đại tranh. Đây là quá điên cuồng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua công thành đoạt đất kinh khủng như vậy. Nhanh như vậy. Đây chính là một đại lãnh thổ quốc gia à, đảo mắt đã bị thay chủ. Đây là thần thuật sao? Thánh nhân cũng không có năng lực này à, đây chính là một đại lãnh thổ quốc gia. Chuyện này cũng chưa tính, Trung Sơn bọn họ không ngờ còn nhìn xa hơn, lãnh thổ quốc gia vô tướng Thánh Đình sau khi bị thu gọn thu thập kim một lãnh thổ quốc gia, thủy hỏa lãnh thổ quốc gia kia còn không phải là dùng thủ đoạn giống nhau sao? Thu phục ba đại lãnh thổ quốc gia. Không giống như Trung Sơn đi thiên đế mật cảnh lãnh thổ quốc gia những thánh vương kia, bởi vì tinh nhuệ lãnh thổ quốc gia vô tướng cùng bọn họ liều mạng. Mà bọn họ đã lưỡng bại câu thương. Đại tranh lại dùng thiên uy buông xuống. Chờ những tổ tiên kia từ thiên đế mật cảnh đi ra, giống như tất cả đều đã muộn, tất cả đều là ván đã đóng thuyền. Quá muộn, quá yêu nghiệt. U Sơn há miệng một cái, một loại cảm giác khó tin trào vào đầu. Đại tranh lần này rốt cuộc chiếm được bao nhiêu lãnh thổ? Tính cũng không hết à, Bắc Châu tổng cộng còn có 36 lãnh thổ quốc gia. Nếu loại mưu đồ này lại làm vài lần như vậy, vậy tất cả Bắc Châu không phải đều là của đại tranh sao? U Sơn há to mồm, dường như trong yết hầu nghẹn cái gì đó, nhất thời không biết làm sao nói được. Đương nhiên, đây cũng là phép tính U Sơn hắn tính thiên hạ cường giả phần đông, nào dễ thống nhất như vậy. Lần này cũng là đại tranh may mắn, đồng thời dốc hết toàn lực, tiếp theo lại có đại kế này, các lãnh thổ quốc gia khác khẳng định có điều phòng bị. Còn muốn dùng thêm vài lần. Thật sự quá khó khăn. Đương nhiên không thể phủ nhận đại tranh này rất yêu nghiệt. Trung Sơn rất yêu nghiệt, đạo lữ của hắn rất yêu nghiệt, thần tử của hắn rất yêu nghiệt, tóm lại đại tranh đều là yêu nghiệt. U Sơn không khỏi cảm thán, đồng thời lại không khỏi hưng phấn. Bởi vì mình được chứng kiến một quá trình mở mang bờ cõi phức tạp này. Trung Sơn giống như hiện tại mới là cổ tiên. Trong thiên đế mật cảnh, Trung Sơn tiếp tục rơi quân cờ. Đúng là kỳ trận lợi hại, tinh không làm bàn cờ, phức tạp như thế, nghe những điều chưa từng nghe. Phục ma giáo chủ trầm giọng nói. Trung Sơn hạ quân cờ, tinh không đại trận khổng lồ chưa từng ngừng lay động, một lần mạnh hơn một lần, mọi người cũng dần dần nhìn thấu tài đánh cờ của Trung Sơn. Nhưng tinh không đại trận này cũng quá khoa trương, không ngờ, Trung Sơn không ngờ dùng thời gian một năm. Mỗi lần nhìn như sắp phá cuộc, tinh không đại trận lại phát ra thế cờ lợi hại hơn. Không hổ là thiên đế, trận lớn như vậy cho dù là ta cũng không khống chế được, Trung Thánh Vương cũng thật nhanh nhạy. Tạ Thánh Vương mở miệng nói. Một bên trên mặt Vô Tướng Thánh Vương cũng lộ ra vẻ cổ quái. Số mệnh của Vô Tướng Thánh Đình dường như càng ngày càng yếu, tuy rằng số mệnh vẫn còn, nhưng mà cảm giác vô cùng kỳ diệu kia càng ngày càng yếu. Vô Tướng Thánh Vương trầm mặt một trận, nhưng chỉ cần số mệnh Vô Tướng Thánh Đình vẫn còn, hết thảy đều đáng giá. Chỉ là trận pháp thiên đế này lưu lại cũng quá hao phí thời gian đi. Oanh! Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, xa xa gần 10 tinh tú bùng nổ, không gian chấn động, bắn ra ánh sáng chói mắt. Phá Thánh Vương, ngươi phá trận. Kim Bằng hơi kích động nói. Vụ! Trung Sơn gật gật đầu. Đứng dậy, thân hình Trung Sơn hơi chao đảo một cái, dường như sắp té ngã vậy, hiển nhiên là thời gian một năm này tinh thần tiêu hao quá khổng lồ. Kim Bằng biến sắc. Mà trong mắt những người khác cũng hiện lên vẻ bất hảo. Ta không sao. Trung Sơn lắc đầu. Trong mắt mọi người mặc dù có hàn quang, nhưng dù sao cũng không ra tay. Phiến tinh không này lại lần nữa thay đổi thành một mảnh hỗn loạn. Phía xa có thời không thông đạo xuất hiện, Thánh Vương, chúng ta đi vào. Kim Bằng đề phòng kêu lên. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Mọi người xuyên qua thời không thông đạo, rất nhanh lại xuất hiện ở trong một phiến tinh không. Trong tinh không, năm viên hành tinh to lớn, phóng ra ánh sáng chói mắt, bốn phía vô số hành tinh vây quanh, nhìn qua dường như một chỉnh thể vậy. Thượng cổ trận pháp, ngũ tinh liên tỏa đại trận. Phục ma giáo chủ trừng mắt nói. Thiên đế mật cảnh trận thứ ba, ngũ tinh liên tỏa đại trận. Đại trận này để ta đến đi, ta đã từng thấy qua loại trận pháp do đại trận này diễn sinh ra. Phục ma giáo chủ trịnh trọng nói. Ừ. Mọi người gật gật đầu. Trung Sơn cũng bắt đầu điều tức, Kim Bằng thủ hộ ở một bên. Cách đó không xa, trong mắt Niệm Sán lóe lên vẻ âm lãnh, nhưng thấy các tổ tiên khác cũng không có ý đồng thủ, cũng chỉ có thể chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hơn một năm, ba đường đại quân tiên phong Vô Tướng Thánh Đình đã đến khu vực gần ba lãnh thổ khác. Tả lộ đại quân và hữu lộ đại quân cũng bắt đầu chinh chiến, chỉ có đại quân tuyến giữa Tam Thái Tử Niệm Bôn gặp một sự tình vô cùng khó xử. Tam Thái Tử Niệm Bôn là giết tới chuyển luân cương vực. Nhưng mà bên ngoài chuyển luân cương vực có ngũ chọc loạn thế đại trận thủ hộ, bọn họ căn bản không vào được. Tướng sĩ chuyển luân cương vực càng giống như rùa đen rút đầu, căn bản cũng không đi ra, vậy còn đánh cái rắm. Niệm Bôn không nói gì, ba tháng liên tiếp đều không nghĩ được biện pháp tốt, mà hai lộ đại quân khác liên tiếp truyền đến tin tức thắng lợi, mà quân đội mình một cọng lông của đối phương cũng không động được tới. Niệm Bôn có loại xúc động muốn hộp máu. Trong liều lớn trung quân. Nói đi, có biện pháp gì không? Niệm Bôn quay sang một đám văn thần võ tướng kêu lên. Các võ tướng lắc đầu, văn thần cũng không có cách. Chuyển luôn cương vực này bây giờ giống như thủy hỏa bất xâm. Căn bản là không vào được. Niệm Bôn cũng không hùng hổ dọa người, bởi vì Niệm Bôn cũng nhìn ra, những đại thần đi theo mình tới này, có vài người mấy ngày nay đều muốn nghĩ nát ấp rồi. Báo. Một thị vệ tại bên ngoài lều lớn kêu to. Tiến vào. Niệm Bôn kêu lên. Nguyên soái, triều đô gửi thư đến từ vương thừa tướng. Thị vệ lập tức nói. Ồ, mau mang tới. Niệm Bôn kêu lên. Rất nhanh, một trang giấy có đại ấn vương tính văn rơi vào trong tay Niệm Bôn. Trung quân nguyên soái tam thái tử thân ái. Tình huống chuyển luôn cương vực, ta đã biết được, sự việc không thể làm. Tuy nhiên thánh vương bế quan, không thể xin chỉ thị. Trước khi thánh vương bế quan từng giao phó công việc trong triều, do ta quyết định. Chuyển luôn cương vực không thể đánh chiếm, vậy tam thái tử có thể tiến công lãnh thổ quốc gia nhỏ bên cạnh. Ý của thánh vương vốn là ba đại nguyên soái mỗi người nắm được một lãnh thổ quốc gia, cuối cùng mới hủy diệt lãnh thổ quốc gia nhỏ xung quanh. Ta tự tiện sửa quyết định thánh vương trước tấn công nước nhỏ, cuối cùng lại đánh chiếm chuyển luôn cương vực. Có lẽ thánh vương xuất quan sẽ ở trách ta, nhưng chuyện gấp phải tòng quyền, ta tự làm chủ. Thánh vương xuất quan cũng chỉ ở trách ta, không liên quan tới tam thái tử. Tam thái tử không nên tự trách. Đây là ta báo ơn tam thái tử năm đó. Chúc tam thái tử thành lập vô thượng quân tông, vượt qua chúng thái tử. Báo ơn tam thái tử năm đó. Đọc tới đây trong lòng Niệm Bôn tràn đầy cảm động. Vương Tĩnh Văn, không uổng công bổn cung năm đó coi trọng ngươi như vậy, cũng không uổng đề cử ngươi làm thừa tướng. Gần đây có rất nhiều thần tử nói xấu thưa kiến ngươi. Hừ, ai dám tiếp tục nói xấu vương thừa tướng sẽ cùng ta là địch. Ta sẽ lót đường cho ngươi. Người đâu truyền sai sử tả lộ nguyên soái, truyền sai sử hữu lộ nguyên soái. Niệm Bôn kêu lên. Rất nhanh, hai quan viên đi đến. Nhìn lại hai người, Niệm Bôn trịnh trọng nói. Các ngươi trở về nói với nhị ca, tứ đệ. Vương Tĩnh Văn trên triều đường hô phong hoán vũ, độc tài chuyện triều cương, chỉ là có người ác ý phỉ báng. Vương Tĩnh Văn luôn luôn trung thành với vô tướng thánh đình, tất cả đều trong khống chế của ta, bảo nhị ca và tứ đệ yên tâm. Vương Tĩnh Văn bên này tuyệt đối không có vấn đề, ngược lại những người nói xấu vương thừa tướng kia, nếu lại có người tiếp tục nói xấu, dùng quân pháp xử trí, không được nghi ngờ tấm lòng của thừa tướng. Vâng. Hai tên sai sử lập tức đáp. Kể từ đó, địa vị Vương Tĩnh Văn trong triều đình càng thêm vững chắc, mỗi thành lớn vô tướng thánh đình thay đổi càng lúc càng nhanh. Lại sau mấy năm, năm đại lãnh thổ quốc gia vô tướng thánh vương nắm trong tay trong bóng tối, cũng chính là có năm thánh vương làm thuộc hạ này, trong đó Tạ Thánh Vương và Vô Tướng Thánh Vương cùng nhau tiến vào thiên đế mật cảnh. Kim Mộc Thánh Vương và Thủy Mộc Thánh Vương bị bắt nhốt tại chuyển luân điện. Còn có hai tên thánh vương, hai tên thánh vương cũng thu được tin tức từ bốn phía truyền tới. Đối với tin tức này, hai thánh vương lập tức cảm thấy rất không ổn. Không chậm trễ chút nào, hai đại thánh vương hội họp với nhau, tiếp đó bay thẳng tới vô tướng lãnh thổ quốc gia. Bay thẳng tới Kim Thắng Thánh Đô. Một đỏ một tím, hai đại cường giả đã tới chỗ hoàng cung Kim Thắng Thánh Đô. Mà giờ khắc này, Niệm Du Du mang theo Vương Tĩnh Văn, U Sơn, U Thủy còn có Tiểu Thanh đứng trên quảng trường hoàng cung. Nhìn thấy vô tướng thánh vương do Niệm Du Du biến thành, hai tên thánh vương hơi hơi kinh ngạc. Vô tướng vô cực vô âm dương. Một thánh vương trầm giọng nói. Nói xong hai tên thánh vương gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Du Du. Niệm Du Du vẻ mặt hơi động. Lập tức hiểu ý gì, đây là tiếng lóng của vô tướng thánh vương, thế nhưng tiếng lóng này mình đâu có biết. Ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Niệm Du Du cười nói. Nói xong tổ thần thú U Sơn U Thủy rất nhanh đánh tới. Đi, đi mau. Một thánh vương trong đó không chút do dự kêu lên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Thiên hạ đệ nhất điện. Đi, đi mau. Hai tên thánh vương trong nháy mắt đoán được thế cuộc vô tướng thánh đình. Vô tướng thánh đình đã thay triều. Vô Tướng Thánh Vương cũng bị thế thân. Giờ phút này, Vô Tướng Thánh Đình đã hoàn toàn bị đắm chìm. Không cần lưu thủ. Niệm Du Du trầm giọng quát. U Sơn, U Thủy và Tổ Thần Thú đều là cường giả cảnh giới Tổ Tiên, không cần lưu thủ tự nhiên là vận hết toàn lực. Ấm! Tổ Thần Thú đảo mắt đánh tới một Thánh Vương kia thân hợp thiên đạo, rất nhanh trốn chạy, không có chút ham chiến. Tách ra đi, phải nhanh báo tin cho chủ thượng. Một người trong đó quát. Tiếp đó, phân tán ra, dùng thiên đạo trốn chạy, tốc độ quá nhanh, lói lên lên một cách đã biến mất ở Kim Thắng Thánh Đô. Niệm Du Du và Vương Tĩnh Văn đứng tại chỗ chờ, rất nhiều thị vệ từ bốn phía vọt tới. Lui ra. Niệm Du Du trầm giọng nói. Niệm Du Du lúc này là Vô Tướng Thánh Vương nhé. Vâng. Rất nhiều thị vệ nhanh chóng lui về cương vị của mình. Một lúc lâu sau, đầu vai Niệm Du Du lói lên một cái, thân hình Tổ Thần Thú chợt hiện ra. Xì xì xì xì. Tổ Thần Thú vo vã kêu lên, dường như nhớ cái gì vậy. Không bao lâu U Sơn và U Thủy cũng bay trở về. Thế nào? Vương Tĩnh Văn nói. Không ngăn không được, tuy nhiên hai người kia có một người trong đó đã bị trọng thương. U Thủy lắc lắc đầu nói. Ừ. Vương Tĩnh Văn gật gật đầu. Hai người kia chạy, sự tình bại lộ, làm sao bây giờ? U Sơn có chút lo lắng nói. Không cần e ngại, cửa vào thiên đế mật cảnh đã biến mất, bọn họ không tìm được đâu. Vương Tĩnh Văn lắc lắc đầu nói. Lại mấy năm sau trong thiên đế mật cảnh. Trận thứ nhất, Vô Tướng Thánh Vương phá. Trận thứ hai, Trung Sơn phá. Trận thứ ba, Phục Ma Giáo Chủ phá. Trận thứ bốn, Tạ Thánh Vương, người phụ thuộc Vô Tướng Thánh Vương phá. Rốt cuộc đến trận cuối cùng. Trận thứ năm, do Dạ Thánh Vương phá giải. Đây một mảnh tinh không vô cùng lớn. Dường như so với bốn đại trận tinh không lúc trước cộng lại còn lớn hơn, tinh tú khổng lồ, tinh tú nơi đây so với lúc trước lớn hơn không chỉ trăm lần. Tinh không lực cường đại, chỉ vẹn vẹn đứng bên ngoài đều có thể cảm nhận được từng trận dao động. Xa xa, Dạ Thánh Vương tay cầm một thanh thần kiếm phát ra hàng ngàn hàng vạn ánh sáng, tinh không lực bốn phía hình thành lôi hải mênh mông, từng cái hắc động sụp đổ hình thành đại trận cường đại. Phá, phá. Phá. Thần kiếm chém chết tinh tú, đâm thủng hắc động, toàn bộ tinh không đều là bóng kiếm cường đại đến cực hạn của Dạ Thánh Vương. Thần kiếm vừa ra, thiên hạ khuất phục. Kiếm đạo cường đại, thật là lợi hại. Kim Bằng kinh ngạc nói. Đại trận thượng cổ tự nhiên có chỗ độc đáo. Trung Sơn một chút đồng ý. Không, ta là nói Dạ Thánh Vương thật là lợi hại. Kim Bằng ngưng thần nói. Trong tinh không vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếp đó, tại trung tâm 108 tinh tú vây quanh, bỗng nhiên xuất hiện một cung điện khổng lồ. Phía ngoài cung điện giống như có tầng tầng không gian bảo hộ vậy, 108 tinh tú vây quanh, tinh tú tinh lực ngưng tụ thành một con rồng tinh lực màu xanh biếc, rồng có 36 trảo, cao chót vót bá đạo, thủ hộ tòa cung điện kia. Cung điện nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa. Phong cách cũng cực kỳ cổ lão, tại trên bảng hiệu cung điện kia nổi một hàng chữ. Thiên hạ đệ nhất điện. Thiên hạ đệ nhất điện. Khẩu khí thật lớn, khí phách thật lớn. Trong nháy mắt cung điện xuất hiện, gần như mọi người đều hơi hơi kích động. Kim Bằng mở to hai mắt nhìn, Trung Sơn cũng đầy mong đợi nhìn. Vô Tướng Đại Thái Tử Niệm Sán, giờ phút này hai mắt phát ra khát vọng cực độ. Phục Ma Giáo Chủ, Vô Tướng Thánh Vương, Tạ Thánh Vương, Lão Thái Giám, giờ phút này đều gắt gao nhìn chằm chằm. Thiên đế kế thừa. Xuất thế. Thế nhưng trận thứ năm còn chưa phá, xa xa, thần kiếm Dạ Thánh Vương không ngừng vũ động, không ngừng phá trận thứ năm, trong mắt cũng hiện lên một cỗ hưng phấn. Trải qua hơn 10 năm, rốt cuộc cũng chờ đến ngày này rồi. Tốc độ phá trận của Dạ Thánh Vương càng ngày càng nhanh. Thánh Vương, đây là thiên đế kế thừa. Thiên hạ đệ nhất điện, hắn khẩu khí thật là lớn, cho dù Như Lai năm đó cũng không dám, không đúng, Như Lai so với hắn còn kém xa. Thiên đế như thế, đúng là có thể xưng là thiên hạ đệ nhất điện. Kim Bằng kinh ngạc nói. Gơ, sơ, a, o, Quanh người Trung Sơn bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm rung trời, một tiếng long ngâm này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người tới người hắn. Tuy nhiên quanh người Trung Sơn phát ra không phải long ngâm rít gào, mà lại là một tiếng rên rỉ. Trung Sơn biến sắc, không nhìn thiên hạ đệ nhất điện kia nữa, mà trên mặt đổ đầy mồ hôi. Không! Trung Sơn nôn nóng quát lên. Tiếp đó quay đầu lại, trong mắt mang theo tơ máu nhìn về phía vô tướng Thánh Vương. Mọi người không rõ Trung Sơn bỗng nhiên xảy ra chuyện gì. Trung Thánh Vương hắn làm gì vậy? Phá trận cuối cùng, hắn muốn giết người diệt khẩu. Niệm vô tướng, là ngươi. Trong mắt Trung Sơn lóe lên một cỗ hung giận. Vô tướng Thánh Vương đây là chuyện gì? Mọi người không rõ. Mà vô tướng Thánh Vương hai mắt híp lại. Trung Thánh Vương, rốt cuộc chuyện gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Tạ Thánh Vương lập tức nói. Trung Sơn háy hắn một cái, bỗng nhiên mang theo một cỗ phẫn hận cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ta đã biết, các ngươi là cấu kết với nhau, mới vừa vào thiên đế mật cảnh ta đã phát hiện không bình thường, số mệnh chiều ta không ngừng giảm bớt. Luôn luôn giảm bớt, cho tới tận khi vừa rồi, hoàn toàn biến mất, đại tranh ta sụp đổ. Đại tranh sụp đổ. Phục ma giáo chủ bỗng nhiên nghĩ đến biểu tình Trung Sơn lúc ấy. Thế nhưng, vô tướng Thánh Vương cũng lộ ra vẻ mặt giống như vậy. Trung Thánh Vương, ngươi không cần đóng kịch, muốn nuốt thiên đế kế thừa một mình, cũng phải xem ngươi có khả năng kia hay không. Tạ Thánh Vương lạnh lùng nói. Ta đóng kịch. Là ngươi đóng kích thì có, ngươi dám thề với trời, ngươi và niệm vô tướng không có quan hệ chủ tớ. Niệm vô tướng ngươi có dám thề với trời, sau khi chúng ta tiến vào thiên đế mật cảnh, ngươi không phái tổ tiên đi tới chuyển luân cương vực ta, hơn nữa không chỉ một. Trung Sơn giận dữ hét lên. Thề trừ chú ngôn thuật cổ quái kia của hảo mỹ lệ, thề gì ai mà để ý chứ? Nhưng mà mục đích của Trung Sơn cũng không phải để bọn họ thề. Mà lại để lộ ra tin tức muốn nói. Vô tướng Thánh Vương và Tạ Thánh Vương là chủ tớ quan hệ. Đại tranh đã bị hủy diệt. Vô tướng Thánh Đình còn có hai tên tổ tiên. Đây là thật sao? Trong nháy mắt, Phục Ma giáo chủ nghĩ tới một sự kiện, là mấy năm nay công đức lãnh thổ quốc gia mình cũng giống như giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng ít, diệt đại tranh chẳng lẽ lại muốn tiêu diệt lãnh thổ quốc gia của ta? Vô tướng Thánh Vương là hắn sao? Tiên hạ thủ vi cường kim bằng toàn lực đánh chém Tạ Thánh Vương. Trung Sơn quát. Vâng. Kim bằng lập tức đáp. Lập tức kim bằng lấy ra phương thiên hỏa kích, thân hợp thiên đạo, dùng thiên đạo oai giết tới Tạ Thánh Vương. Đại thông đạo luân hồi khai. Trung Sơn hét lớn một tiếng, thông đạo luân hồi cường đại ầm ầm liều mạng đánh tới vô tướng Thánh Vương, nơi đi qua tinh không chấn động. Trận chiến liều mạng bắt đầu rồi. Trung Sơn bỗng nhiên ra tay với vô tướng Thánh Vương, mặc dù có ý đồ độc chiếm thiên đế truyền thừa, nhưng mà thời điểm này Phục Ma giáo chủ lại không động, mà lại lạnh lùng nhìn. Thiên hạ đệ nhất điện xuất hiện, nhân tính đáng ghê tởm cũng triển lộ ra. Một đường đi qua, năm đại trận chỉ vẻn vẻn hao tổn thời gian cũng không phải quá khó phá, thiên đế kế thừa đang ở trước mắt, cuối cùng nó rơi vào tay ai đây? Lãnh thổ quốc gia của Trung Sơn thật sự bị hủy diệt sao? Hắn nói là thật hay giả? Phục Ma giáo chủ chỉ vẻn vẻn lạnh lùng nhìn. Dù sao đến cuối cùng là ai thì cũng phải cẩn thận. Một tiếng nổ lớn vang lên, thông đạo luân hồi của Trung Sơn không khỏi lay động, thiên đạo màu trắng kia của vô tướng Thánh Vương bá đạo phá mở một ít thiên đạo của Trung Sơn. Thông đạo luân hồi tuy rằng mạnh, nhưng mà tu vi của Trung Sơn hiện tại chỉ là cổ tiên thao túng thông đạo luân hồi thì mạnh được bao nhiêu đây? Lúc trước, nếu không phải Trung Sơn dùng kế, cũng không phải đối thủ của quân Mạc Ly chỉ mới vào tổ tiên. Trung Sơn táo bạo lại lần nữa nhằm về phía vô tướng Thánh Vương. Bên kia, lại tương phản, Tạ Thánh Vương bị Kim Bằng bỗng nhiên áp chế. Kim Bằng hung hãn hiển lộ ra hết, phương thiên hỏa kích tràn đầy một cỗ hung uy bá đạo, chém thẳng vào Tạ Thánh Vương. Tạ Thánh Vương thân hợp thiên đạo, nhưng dưới công kích cuồng bạo của Kim Bằng, lại thân thể trong thiên đạo không khỏi lay động, thiên đạo va chạm vào nhau. hình thành hắc động khổng lồ. Rầm, rầm, ầm. Dạ Thánh Vương phá trận thứ 5 kim bằng đối chiến Tạ Thánh Vương, Trung Sơn và Vô Tướng Thánh Vương đánh nhau, bốn phía đều là tiếng nổ. Niệm Sán rất nhanh trốn ra xa, Phục Ma giáo chủ thờ ơ lạnh nhạt. Lão Thái giám nhìn lại Tạ Thánh Vương, muốn đi hỗ trợ, nhưng vẫn nhìn xuống thân hình thoát một cách nhằm về phía chiến trường Trung Sơn cùng Vô Tướng Thánh Vương giáp công ám sát Trung Sơn. Toàn trường thay đổi cực kỳ hỗn loạn. Trung Sơn bỗng nhiên ra tay, vì cái gì? Ăn oán cá nhân? Là có thù hận với Vô Tướng Thánh Vương? Hay là vì Thiên Đế kế thừa? Phục Ma giáo chủ càng tin tưởng Trung Sơn vì Thiên Đế kế thừa, mà nếu như là vậy thì xông lên rõ ràng là không khôn ngoan à. Trung Sơn hắn muốn làm gì? Đại chiến gần một canh giờ, không gian bốn phía đều lay động. Hỗn loạn không chịu nổi, trong không gian lay động cũng có rất nhiều hắc động không ngừng bị xé tê o, a cơ, hơ, ra. Giống. Vô Tướng Thánh Vương giống to một tiếng, thiên đạo màu trắng cường đại cùng thông đạo luân hồi chạm vào nhau. Tiếp đó, trong mắt hiện lên tơ máu, Vô Tướng Thánh Vương ầm ầm va chạm vào thông đạo luân hồi, bàn tay phải thấu xuyên qua ngực Trung Sơn. Thông đạo luân hồi ầm ầm tán loạn, Trung Sơn trợn to hai mắt nhìn Vô Tướng Thánh Vương. Cổ tiên, hừ. Theo Vô Tướng Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay màu máu đỏ ầm ầm chấn động, chấn vỡ thân thể Trung Sơn, chấn vỡ nát thần hồn Trung Sơn. Cường thế giết chết Trung Sơn. Ầm. Bên kia Tạ Thánh Vương liên tiếp bại lui, kim bằng cường thế chém giết. Mắt thấy sắp một kích chém xuống cánh tay phải Tạ Thánh Vương, nhưng tại giờ phút này, một cỗ cự lực từ bên cạnh đánh úp lại, kim bằng đành phải thu chiêu tiến hành ngăn cản, thân hình lui lại. Là lão thái giám ra tay giúp Tạ Thánh Vương, cũng vào giờ khắc này chính thức tuyên cáo sự thực như lời Trung Sơn, Tạ Thánh Vương và Vô Tướng Thánh Vương là quan hệ chủ tớ. Nhưng hết thảy đều không để cho người ta quá để bụng, bởi vì giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều như ngừng lại ở chỗ hữu trào của Vô Tướng Thánh Vương, còn có Đại Tranh Thánh Vương bị Vô Tướng Thánh Vương bóp nát. Trung Sơn, Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1035. Trung Sơn ngất. Ánh mắt mọi người đều như ngừng lại ở hữu trảo của Vô Tướng Thánh Vương. Một trảo xuyên tim, xuyên qua thân thể Trung Sơn, cánh tay chấn động, ầm ầm chấn thân thể Trung Sơn nổ tung. Đường đường là Đại Tranh Thánh Vương cứ như vậy bị chụp chết. Đại Tranh hoàn toàn bị diệt triều. Không thể nào, không thể nào. Kim bằng trợn to hai mắt tràn đầy vẻ không tin. Phục Ma giáo chủ luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt, tuy nhiên cũng nhìn thấu thế cục, từ lúc lão thái giám trợ giúp Tạ Thánh Vương có thể thấy được, Tạ Thánh Vương, Vô Tướng Thánh Vương, lão thái giám, ba đại tổ tiên đúng là cùng phe. Trung Sơn đã chết quá đáng tiếc. Không có gì không thể nào. Vô Tướng Thánh Vương cười lạnh nói. Trong tiếng cười tràn đầy một cỗ bá đạo, phảng phất giết một người người không liên quan tới hắn vậy. Đang lúc vẻ mặt mọi người biến đổi, phía sau Vô Tướng Thánh Vương bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra một thân ảnh. Vẫn là Trung Sơn. Trung Sơn không chết. Gần như mọi người đều hơi hơi kinh ngạc. Đây cũng quá xuất vượt nhập thần rồi à. Đại thông đạo luân hồi, khai. Tay phải của Trung Sơn dán lên lưng Vô Tướng Thánh Vương trầm giọng quát lên. Như lúc đối phó quân Mạc Ly chết lại sống lại. Dùng cùng một thủ đoạn không tưởng tượng được đối phó đối thủ. Thế nhưng, ngay lúc Trung Sơn hô to một tiếng, bốn phía cũng không xuất hiện đại thông đạo luân hồi, mà lại xuất hiện một không gian hình lập thể, xung quanh bắn ra ánh sáng bạc kim bao phủ Trung Sơn vào trong đó, mà Vô Tướng Thánh Vương cũng chẳng biết lúc nào đã tránh thoát. Trung Sơn biến sắc. Ha ha, một chiêu này ngươi đã dùng qua, đáng tiếc a, nếu như lần đầu tiên dùng với ta, mà không phải quân Mạc Ly, ta đây có lẽ thật sự sẽ bởi vậy mà bị thương, lần này ngươi có muốn trốn cũng không thể được. Vô Tướng Thánh Vương lạnh lùng nói. Tinh hỏa liệu nguyên. Vô Tướng Thánh Vương duỗi bàn tay ra. Vô tận tinh thần lực từ tứ phương tụ đến.

Thân ảnh áo bào đen không không có tới thiên hạ đệ nhất điện, đó là bởi vì lục đại tổ tiên tuy rằng chiến đấu cường thế, nhưng trong lòng khẳng định còn lưu lại một phần chú ý tới thiên hạ đệ nhất điện, một khi có người dám xông vào, nhất định cùng nhau quần tung. Thân ảnh áo bào đen luôn không nhúc nhích, 10 ngày này vẫn đứng ở nơi đó. Không phải người khác, đúng là Trung Sơn bị vô tướng Thánh Vương giết chết. Ảnh thân Trung Sơn có rất nhiều phân thân, sao lại dễ dàng bị chết như vậy? Nhìn đại chiến trước mắt, Trung Sơn đứng chắp tay, trong mắt bắn ra hàn quang, lộ ra nụ cười nhạt ý vì thâm trường nói. Nên thu quan. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Âm mưu kinh thiên. Chiến đấu 10 ngày 10 đêm, trời sao chưa từng ngừng nghỉ chấn động, lỗ đen cũng lúc tắt lúc hiện, tổ tiên chiến đấu, tinh tú xung quanh cũng bị nghiền thành bụi. Mỗi người đều mang theo vết thương trên người. Rống. Vô tướng Thánh Vương gầm lên, thiên đạo màu trắng mạnh mẽ va đụng với thiên sơ, dơ quy quy, a, quy quy, o, cơ, u, a, phục ma giáo chủ. Tiếp theo thanh đại đao màu máu của vô tướng Thánh Vương cắm vào trong thiên sơ, dơ quy quy, a, quy quy, o, cơ, u, a, phục ma giáo chủ. Một đao chém xuống, bổ từ vai trái tới thắt lưng phải của phục ma giáo chủ. Làm sao? Thẳng đến khi thân thể bị chém làm hai nửa, phục ma giáo chủ cũng vẫn toát ra khó tin. Từ một vạn năm trước ta đã nghĩ tới làm sao chém ngươi, chỉ là không ngờ ngày này tới nhanh như vậy, ngươi không bằng ta. Vô tướng Thánh Vương trầm giọng. Vừa nói, trường đao lại kéo, thân thể phục ma giáo chủ hoàn toàn bị hủy. Chạm. Ở một bên khác, bất chợt truyền tới tiếng giống to của Kim Bằng. Chủ thượng. Ầm. Chỉ một tiếng hét thảm của Tạ Thánh Vương, phương thiên hỏa kích của Kim Bằng đã chém xuống, ầm ầm chém giết Tạ Thánh Vương. Quần áo Kim Bằng cũng xuất hiện nhiều chỗ rách nát, thậm chí trên vai còn một lỗ máu. Tổ tiên không dễ đối phó như thế, dù giết đối phương, bản thân cũng phải trả giá thảm thiết. Phục ma giáo chủ bỏ mình, Tạ Thánh Vương bỏ mạng. Chiến đấu đột nhiên ngừng lại, còn sót bốn tổ tiên. Vô tướng Thánh Vương mang theo một cỗ hung áp chừng Kim Bằng. Ngươi Kim Bằng. Vô tướng Thánh Vương hoàn toàn nổi giận. Bên kia, Dạ Thánh Vương chiến đấu với lão thái giám, tuy nhiên hai bên đều bị trọng thương, thương thế lão thái giám nặng hơn, dù sao Dạ Thánh Vương vẫn cao hơn một chút. Vô tướng Thánh Vương lao thẳng về phía Kim Bằng. Huyết đao trong tay mang theo lực lượng thiên đạo, chém về phía Kim Bằng. Kim Bằng dựng thẳng lông tơ toàn thân, lập tức múa lên phương thiên hỏa kích đón đỡ huyết đao của vô tướng Thánh Vương chém tới. Hai cỗ lực lượng thiên đạo ầm ầm va đụng. Ầm. Một cái lỗ đen xuất hiện bao trùm Kim Bằng, tiếp theo Kim Bằng văng ra sau. Ầm. Kim Bằng đụng vào một tiểu hành tinh trực tiếp xuyên thủng qua, đến bên kia tiểu hành tinh mới vất vả ổn định lại được. Một đao của vô tướng Thánh Vương quá bá đạo. Trong mắt Kim Bằng xẹt qua một tia kinh ngạc, trước kia Kim Bằng khiêu chiến vô số cao thủ thiên hạ, chiến đấu vô số, nhưng chân chính chiến đấu sinh tử thì không có bao nhiêu. Từ trong một đao của vô tướng Thánh Vương, Kim Bằng cảm nhận được sát ý vang dội. Thật mạnh! Kim Bằng kinh ngạc. Kim Bằng không hề lùi bước, lại cầm phương thiên hỏa kích tiến tới chém xuống. Hai đại cao thủ lại một lần nữa quyết đấu điên cuồng, đều là cường giả trong tổ tiên, lúc này chiến đấu còn dữ dội hơn vừa nãy, tư không chấn động, thiên đạo va đụng. Kim Bằng dù mạnh, nhưng vẫn còn kém vô tướng Thánh Vương một đường, bị vô tướng Thánh Vương mạnh mẽ áp chế. Dạ Thánh Vương chiến đấu với lão thái giám, đồng thời cũng chú ý bên này. Vô tướng Thánh Vương một đao chém xuống, Dạ Thánh Vương nhìn ra được sức mạnh trong đó không thua kém gì mình. Không còn mạnh hơn cả mình. Kim Bằng cầm cự không được bao lâu, một khi Kim Bằng bại trận, vậy tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đương nhiên, lúc này không ai muốn rời đi, thiên hạ đệ nhất điện đang ở ngay trước mắt, ai không muốn liều một phen. Trọng thương thì sao chứ? Lấy được truyền thừa của thiên đế, mọi thứ đều đáng giá. Lại điên cuồng chiến đấu một ngày một đêm, trên người Kim Bằng đã đẫm máu. sau lưng bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt dữ tợn, trong mắt đầy tơ máu chiến đấu sinh tử với vô tướng Thánh Vương. Rống! Dạ Thánh Vương giống lớn, thần kiếm trong tay mang theo lực lượng mạnh hơn trước mấy lần ầm ầm chém xuống. Trong tiếng nổ lớn, phất trần đã tàn tạ của lão thái giám liền ầm ầm gãy đôi, tiếp theo một kiếm đâm vào thiên đạo của lão thái giám, chặt đứt cánh tay phải của lão thái giám. Tay phải của lão thái giám phun máu dữ dội, vốn đã toàn thân trọng thương, một kiếm chém xuống càng như lấy mạng già, thiếu chút bị chém giết. Lão thái giám cảm thụ năng lực nắm giữ thiên đạo vô cùng suy yếu, trọng thương cũng sắp chết, nào dám chiến đấu tiếp, chạy trốn về phía ngôi sao xa xa. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng Dạ Thánh Vương lại không đuổi theo, quay sang phía Kim Bằng cùng Vô Tướng Thánh Vương. Thần kiếm vung lên chém về phía Vô Tướng Thánh Vương. Bởi vì thương thế của Kim Bằng lúc này đã thảm hết chỗ nói. Vô Tướng Thánh Vương quá hung tàn, lúc này cả người Kim Bằng là máu, không khác gì người máu. Phương Thiên Hỏa Kích cũng đã gãy, hết sức thảm hại, tựa như có thể bị chém giết bất cứ lúc nào. Dạ Thánh Vương đột nhiên tiến tới, đúng là giảm bớt áp lực cực lớn cho Kim Bằng. Trong lúc này, mọi người đã sớm giết đỏ cả mắt, không ai chú ý tới Niệm Sán trốn ở một bên, đang im hơi lặng tiến bay về phía Thiên Hạ Đệ Nhất Điện. Bởi vì Niệm Sán chỉ là một cổ tiên, căn bản không tính là gì ở trước mặt tổ tiên, cho nên mọi người mới xem nhẹ. Niệm Sán lao tới bên ngoài mây mù, cũng không tiếp tục nhắm vào trong Thiên Hạ Đệ Nhất Điện, mà quay lại nhìn chiến trường gần đó. Kim Bằng, Dạ Thánh Vương, Vô Tướng Thánh Vương, ba đại tổ tiên chiến đấu thảm thiết. Bên kia, lão thái giám kéo thân thể vô cùng suy yếu trốn ở một hành tinh kế bên chữa thương. Niệm Sán cười lạnh, trong mắt toát ra sát ý. Tiếp theo, Niệm Sán lật tay đánh ra rất nhiều pháp quyết, trực tiếp đánh pháp quyết vào 108 tinh tú, đây cũng là trung tâm của tử trận. Chỉ là hiểu sơ trận thứ 6 cũng không phải quá khó, nhưng mà truyền thừa thiên đế sẽ chỉ một người có được. Niệm Sán đánh xong pháp quyết, đi thẳng vào Thiên Hạ Đệ Nhất Điện trong xương trắng. Ngay khi khơi thông trận thứ 6, gần vạn tinh tú ở xung quanh bỗng nhiên bừng sáng, lực tinh tú cuồng bạo nhanh chóng lao vào chiến trường, rất nhiều hàng tinh bao bọc trong lực tinh tú lao thẳng vào phía trong. Trận thứ 6 tổng hợp của 5 trận trước. Nếu là tổ tiên ở trạng thái toàn thịnh tự nhiên không gì phải sợ, nhưng hiện giờ mỗi người đều bị thương. Ba đại tổ tiên chiến đấu thảm thiết bị một ngôi sao đụng phân tán. Chiến đấu ngừng lại, cùng nhìn về phía Thiên Hạ Đệ Nhất Điện. Xa xa, mây mù mờ ảo cùng đại trận như che phủ Thiên Hạ Đệ Nhất Điện, tuy nhiên mọi người vẫn thấy được bóng lưng cuối cùng của Niệm Sán. Nhiệt tử! Vô Tướng Thánh Vương gầm lên. Nhưng bây giờ căn bản không phải lúc mắng chửi nhiệt tử, là chuẩn bị làm sao nghênh đón trận thứ 6, cũng là trận mạnh nhất. Vô Tướng Thánh Vương vung lên huyết đao, Kim Bằng kéo thân thể trọng thương tránh né lực tinh tú đánh phá, Dạ Thánh Vương cũng kéo thân bị thương không ngừng múa thần kiếm. Thảm nhất là lão thái giám, vốn đã hấp hối, hiện tại càng không có sức chống cự. Đại trận vừa mở ra, ngay cả chạy trốn cũng không thoát được. Ở sâu trong đại trận, trên một hành tinh, Trung Sơn toát ra nụ cười cổ quái. Còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng, mọi chuyện lại không cần ta ra tay. Niệm Sán này quả thật là đáng yêu mà. Trong mây mù, Niệm Sán mang theo kích động bay về phía Thiên Hạ Đệ Nhất Điện. Các tổ tiên đã trọng thương, trận thứ 6 là 5 trận hợp nhất, có uy thế mạnh mẽ cỡ nào. Có thể sống được tới cuối đã giỏi lắm rồi. Sáu đại tổ tiên tranh đấu cuối cùng còn không phải là ta được lợi. Truyền thừa thiên đế, lấy được truyền thừa thiên đế, ta sẽ trở thành thiên đế đời tiếp theo. Thái tử, ta làm sao chỉ làm thái tử cả đời. Ôm theo hưng phấn, Niệm Sán bay đến gần. Kim Long 36 trảo khổng lồ cũng không ngăn cản Niệm Sán, dường như đến nơi là cuối cùng đã có tư cách kế thừa mọi thứ của thiên đế. Nhất đế truyền thừa thông vạn thế, tam thánh quý đầu cam xưng thần. Rốt cuộc bên trong truyền thừa bao nhiêu thứ? Pháp bảo của thiên đế, pháp bảo của thánh nhân. Niệm Sán ôm tâm tình kích động đạp bước đi lên. Ung! Thiên Hạ Đệ Nhất Điện bỗng nhiên bắn ra hào quang chín màu chói mắt, phát ra mọi hướng, chiếu rọi mây mù vô cùng xinh đẹp. Ầm ầm, cửa đại điện ầm ầm mở ra. Chẳng lẽ truyền thừa thiên đế cảm nhận được ta đã tới? Niệm Sán bị dục vọng hôn dầu, không còn bình tĩnh được nữa, tất cả chỉ nghĩ tới điều tốt đẹp, không hề nghĩ tới điều xấu. Cửa lớn mở ra, ngay khi Niệm Sán muốn xông vào, bỗng nhiên biến sắc. Tại sao trong đại điện có tiếng bước chân? Dù cho Niệm Sán đang bị dục vọng hôn đầu, lúc này cũng cảm thấy không đúng. Bịch bịch bịch bịch. Cuối cùng tiếng bước chân kết thúc, một nam nhân khoác áo bào đen đi ra từ đại điện. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú, thần thái thản nhiên, khinh thường liếc Niệm Sán một cái. Sắc mặt Niệm Sán không ngừng thay đổi, nhưng lúc này, Niệm Sán làm sao cũng không thể tin được những gì mình thấy. Vì sao giống như vậy, vì sao ngươi giống hắn như thế? Niệm Sán có chút không khống chế được cảm xúc nói. Giống ai? Nam nhân thản nhiên. Đại tranh dịch thiên giám, giám chính Nam Cung Thắng, tại sao giống như vậy? Niệm Sán không muốn thừa nhận, vô cùng hy vọng hắn và Nam Cung Thắng là hai người khác nhau. Thậm chí, Niệm Sán cũng quên ra tay, chỉ chờ đợi nam nhân này trả lời. Vụt! Lúc này gần đó bỗng xuất hiện một cái bóng đen, chính là Trung Sơn. Cái bóng Trung Sơn không nhìn mọi đại trận, tự nhiên nháy mắt xuyên qua trận thứ 6, đến ngay chỗ này. Trung Sơn, ngươi không chết. Niệm Sán kinh hãi. Niệm Sán phát hiện, dường như tất cả đều thoát khỏi tính toán của mình. Thánh Vương thần không phụ kỳ vọng, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Nam Cung Thắng hưng phấn nói. Nam Cung Thắng sao có thể không hưng phấn, một cách đại cuộc kinh thiên đều là do hắn bố trí. Hắn làm sao có thể không kích động? Tốt, trận pháp của Ái Khanh ngày càng xuất thần nhập hóa, tinh không đại trận, đại tranh may mắn có ngươi. Trung Sơn không tiếc khen ngợi. Thánh Vương quá khen, những thứ này đều là trận pháp Thái Thượng Thánh Nhân ban cho ở đâu xuất cung năm đó, đến nay thần còn chưa hiểu thấu, sáu trận này cũng chưa phát huy toàn bộ công hiệu. Nam Cung Thắng lắc đầu nói. Ha ha ha. Nam Cung Thắng khiêm tốn quá đáng chính là kiêu ngạo. Thời gian ngắn như vậy, đã tìm hiểu được tới trình độ này trong thiên hạ cũng không quá được bàn tay. Trung Sơn cười to nói. Nam Cung Thắng gật đầu cười mà không ra, xem như tiếp nhận lời khen của Trung Sơn. Niệm Sán ngơ ngác mà nhìn, đầu óc trống rỗng, cả người như cứng ngắc. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Hai đời thiên hạ đệ nhất nhân chiến đấu. Niệm Sán ôm kích động mạnh tới đây, nhưng ngay khoảng khắc nhìn thấy Trung Sơn, liền cảm thấy như bị một chậu nước lạnh xối từ đầu tới chân. Mỗi một câu Trung Sơn nói, lại là một chậu nước lạnh xối xuống đầu Niệm Sán. Thời gian lúc này như ngừng lại, tuy rằng Niệm Sán không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, thật sự trước mắt chính là Nam Cung Thắng, Nam Cung Thắng thần tử đại tranh. Cái gì thiên hạ đệ nhất điện, cái gì nhất đế truyền thừa thông vạn cổ, tam thánh cúi đầu cam xưng thần. Toàn là giả mạo, tất cả đều là âm mưu, tất cả đều là âm mưu của Trung Sơn. Tại sao làm vậy? Đây là đại trận thượng cổ, Trung Sơn mới hơn 1000 tuổi thôi, làm sao hắn có thể biết đại trận thượng cổ này? Làm sao có thể hắn có thể bố trí âm mưu lớn như thế? Một cái cục tính hết chủ năm cương vực. Không thể nào, không thể nào. Niệm Sán điên tiết. Thánh Vương, xử trí kẻ này thế nào? Nam Cung Thắng hỏi. Bất trung, bất hiếu, bất tín, đại tranh ta không cần hạng người này, đương nhiên cũng không thể cho hắn chạy. Trung Sơn lạnh lùng nói. Trung Sơn, ngươi. Ngươi là đồ lừa đảo. Niệm Sán gào thét. Vừa nói, ra tay đánh lén một chưởng về phía Trung Sơn. Ầm. Niệm Sán đánh ra một chưởng, trước mặt Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo luân hồi. Thông đạo luân hồi ầm ầm hấp thu toàn bộ chưởng lực của Niệm Sán. Cổ tiên. Ngươi còn kém lắm. Trung Sơn cười lạnh nói.